Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 61 chùa miếu khai chương 2, canh 2, Diệu Âm nhận thấy được có người hướng nguyện, trực tiếp xuất hiện ở Bồ Tát đài phía trên, Lâm Lãng hướng nguyện tiếng lòng, liền trực tiếp xuất hiện ở Diệu Âm bên tai, Diệu Âm ngón tay nhẹ đạn, Lưu Võ xuất hiện ở Bồ Tát đài dưới, Diệu Âm nói. Nàng Miêu ở hậu viện, ôm lại đây, Lưu Võ lên tiếng, hướng hậu viện mà đi, nửa phút sau, liền ôm bánh nướng lớn đã đi tới, bánh nướng lớn tựa hồ là đã ở hậu viện điên rồi một phồn. Cả người dơ hề hề, Diệu Âm đối với bánh nướng lớn thổi khẩu khí, bánh nướng lớn cả người dơ hề hề mau, liền lại khôi phục tuyết trắng bộ dáng, vì thế, Lâm Lãng hứa xong nguyện sau. Đối với Bồ Tát giống đã bài tam bái, mới vừa trợn mắt, liền nhìn đến bánh nướng lớn ngồi xổm Bồ Tát giàn tế dưới. Vô tội mà trừng mắt mắt tròn xoe, nhìn nàng, a, Lâm Lãng kinh hỉ mà kêu ra tiếng, đặng đặng đặng mà bôn qua đi, đem Miêu Miêu bế lên tới, một đầu chui vào nó mau mau, bánh nướng lớn vô tội mà trừng mắt. Liếm, cả người da lông tuyết trắng. Tựa hồ còn tản ra hoa sen thanh hương, Lâm Lãng kỳ quái nói, như thế nào như vậy hương, bánh nướng lớn vô tội mà miêu miêu miêu, Lâm Lãng bị nó manh tâm can run. Hôn nó một ngụ mơ siêu sau đó bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Đối với Bồ Tát vui vẻ nói, cảm ơn Bồ Tát, nàng đảo trong lòng không cho rằng, bánh nướng lớn xuất hiện ở Bồ Tát giàn tế dưới, là vừa mới hứa nguyện công lao. Chẳng qua nếu hứa nguyện được đến thực hiện, Lâm Lãng vẫn là mê tín một chút, ngọt ngào mà cảm ơn, ôm bánh nướng lớn, đem nó lôi kéo thẳng kéo hào. Sau đó tiếp tục dạo, này trong miếu phong cảnh thực hào, lại tú mỹ, lại văn nghệ, là thực tốt chụp ảnh địa phương. Lâm Lãng lập tức hứng thú đi lên, một người liền tự tiêu khiển, chụp mấy chục chương, sau đó ôm Miêu Miêu ngồi ở ghế đá thượng. Chọn lựa 9 chương, đã phát bằng hữu vòng, đúng là nghỉ hè thời điểm. Bằng hữu vòng một phát đi ra ngoài, liền có các bạn học ở phía dưới hỏi, đây là nơi nào a? Cảnh sắc thật xinh đẹp, đi du lịch, như thế nào cũng không mang theo thượng ta. Wow, thạch điêu hảo đáng yêu Nga, ta cũng muốn đi, Lâm Lãng tâm tình vừa lúc, thập phần sung sướng mà hồi phục, chính là nhà của chúng ta phụ cận một cái chùa miếu. Chùa nguyên nhất, không biết có phải hay không tân khai, bên trong cảnh sắc hào hào xem Nga, đề cử các ngươi tới. Chùa nguyên nhất, địa điểm ở nơi nào? Phát ta cái định vị, quá 2 ngày ta đi tìm ngươi, chúng ta cùng đi ngoạn nhi thương đương hoa hoa hoa, là chùa miếu A, là ở đường Ngũ Tây sao? Lâm Lãng cùng các bằng hữu hàn huyên một lát, vừa lòng mà ôm bánh nướng lớn rời đi, về nhà lúc sau. Lâm Lãng mẹ nó cũng đang hỏi, ngươi hôm nay đi chỗ nào ngoạn nhi? Lâm Lãng, xem ta bằng hữu phòng đi. Phía trước nhi khai ra chùa miếu ai? Bên trong cảnh sắc siêu đẹp, ta đồng học đều đang hỏi đâu? Lâm Lãng hắn ba tò mò lấy ra di động phiên phiên. Nói, là còn rất không tồi. Hôm nào chúng ta cũng đi xem mơ siêu, Lâm Lãng hôm nay ăn uống thực hào. Cảm thấy cái gì đều ăn rất ngon, ăn no cơm liền ăn không vô đồ ăn vặt, buổi tối tới rồi điểm nhi lại cảm thấy thực vây, tắm rửa một cái ở trên giường chơi trò chơi, chơi chơi, thế nhưng trực tiếp ngủ rồi, buổi tối, Lâm Lãng làm giấc mộng, trong mộng bánh nướng lớn trở nên rất lớn, cõng nàng nơi nơi đi chơi, Lâm Lãng cười đến thực vui vẻ. Còn cùng các bạn học cùng nhau chơi trốn tìm mơ siêu một giấc ngủ đến đại hừng đông. Lâm Lãng tỉnh lại thời điểm khóe miệng vẫn là kiều. Nàng chớp chớp mắt, tinh thần đầu thực hào. Nàng còn đối tối hôm qua mộng có điểm ấn tượng. Quá tốt đẹp mộng, nàng trong khoảng thời gian ngắn còn không nghĩ quên. Vì thế liền nằm ở trên giường hồi ức cái loại này tốt đẹp cảm giác. Nhưng mà hồi ức, nàng đột nhiên cảm thấy trong mộng kiến trúc rất quen thuộc. Sau đó kinh ngạc nói, kia không phải chùa nguyên nhất sao? Mới đi một lần mà thôi, ta thế nhưng nằm mơ ở bên trong chơi. Bánh nướng lớn phác lại đây, ghé vào Lâm Lãng trên mặt, Lâm Lãng liền ôm bánh nướng lớn chơi đùa, chỉ chốc lát sau liền đem chuyện này ném tại sau đầu. Đại buổi sáng, Vương Đại Sinh liền ở chạy bộ, hắn không phải vì tập thể hình, mà là vì nhà mình cẩu cẩu giảm béo, nhà hắn kim mao vượng tài. Thập phần thông minh, thực làm cho người ta thích, bọn họ người một nhà đều ái vô cùng, nhưng mà, chính là bởi vì người nhà cưng chiều, luôn là nhịn không được cho nó thứ tốt ăn, vượng tài thể trọng đã siêu trọng rất nhiều, toàn thân phì đô đô, nhìn không uy vũ, cũng không thông tuệ, ngược lại cả ngày đều thích bò trên mặt đất bản thượng ngủ. Này nơi nào vẫn là kim mao, quả thực chính là tam ngốc a, vì thế, Vương Đại Sinh liền mỗi ngày buổi tối, mỗi cái cuối tuần hơn nữa buổi sáng, mang theo vượng tài đi ra ngoài chạy bộ, giúp nó giảm béo. Hôm nay, vượng tài lại chạy bất động, nó còn chơi xấu, đem lôi kéo thằng đè ở chính mình phì đô đô thân mình phía dưới. Làm Vương Đại Sinh kia nó không có cách nào, Vương Đại Sinh đành phải đối với vượng tài lại hống lại. Khuyên, vượng tài lại đột nhiên đứng lên, ngậm lôi kéo thằng ai, ngoan, Vương Đại Sinh cho rằng đây là nhà mình vượng tài nghe lời. Đang chuẩn bị duỗi tay đi tiếp nhận lôi kéo thằng, sau đó dây tiếp theo. Vượng tài trực tiếp ngậm lôi kéo thằng, chạy, chạy, chạy, Vương Đại Sinh nhìn kim mao bóng dáng, sắp chán nản, chỉ có thể thở hồng hộc mà đuổi theo nó, vượng tài chỉ chốc lát sau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Vương Đại Sinh đuổi theo, đi tới một gian chùa miếu, chùa nguyên nhất, đây là gì thời điểm khai đến một gian. Vương Đại Sinh chỉ nghĩ tìm được vượng tài, chạy xong bước sau về nhà ngủ nướng, nhưng mà, vượng tài lại nằm bò ở cây liễu căn hạ, hồng hộc mà le lưỡi, hiển nhiên không nghĩ tái khởi tới, Vương Đại Sinh đi qua đi. Vượng tài liền xoay người, không để ý tới Vương Đại Sinh, ngươi tiểu tử này còn mang thù. Cũng không nhìn xem là ai cả ngày cung phụng ngươi ăn uống. Còn không phải là làm ngươi chạy hai bước. Vương Đại Sinh khuyên đến miệng khô lưỡi khô, liền muốn đi bên trong nhìn xem có hay không nước uống. Sau đó một đường hướng trong đi, liền cảm khái tu sửa đến thật là đẹp mắt vào đại sảnh. Vương Đại Sinh liền thấy Thương Thanh, hắn ngồi ở một khối đệm hương bồ thương, đang ở gõ mõ, nghe thấy Vương Đại Sinh thanh âm, liền ngừng lại, Vương Đại Sinh hỏi, xin hỏi có hay không cái gì uống đến. Thương Thanh, chanh ly trà vẫn là hoa sen trà. Vương Đại Sinh, tới ly chanh trà đá đi, đại mùa hè, hắn nhưng không nghĩ uống mạo nhiệt khí nhi đồ vật. Thường Thanh, được rồi chờ một lát. Sau đó, Vương Đại Sinh liền thấy Thường Thanh, mở ra một cái phòng nhỏ, đi vào, xoát mà kéo ra bức màn. Vương Đại Sinh là có thể đủ từ trong suốt mà cửa kính hộ thấy. Thường Thanh mang lên khẩu trang bao tay, bắt đầu thiết chanh, lộng nước soda, sau đó đào khối băng, Vương Đại Sinh lúc này mới thấy pha lê thượng treo hai cái tiểu mộc bài. Mặt trên viết, trà chanh, 50 khối một ly, hoa sen trà, 50 khối một ly, giải đoán xâm văn, 200 một lần, nguyên nhất Bồ Tát bùa hộ mệnh, 500 một chương. Vương Đại Sinh, nằm thảo, một ly trà chanh, liền phải 50 đồng tiền. Đây là vàng làm. Tể người đâu đi đây là. Vương Đại Sinh xem Thường Thanh đã bắt đầu làm, liền không nói gì, nhưng mà trong lòng lại nghĩ đến, coi như tiêu tiền mua cái giáo huấn, về sau không bao giờ tới nhà này chùa miếu, quả thực là hố người. Một phút sau, Thường Thanh đưa cho Vương Đại Sinh một ly chanh trà đá. Vương Đại Sinh nhìn, cũng không lớn, cũng không gì đặc biệt, hai mảnh hơi mỏng chanh ngâm trong đó. Thành ly treo đầy keo kiệt phao, trên cùng nổi lơ lửng khối vuông băng, trừ bỏ nhan giá trị còn rất cao. Vương Đại Sinh nhìn không ra này nơi nào giá trị 50 đồng tiền, Vương Đại Sinh thập phần nghẹn khuất, mà đào tiền, sau đó cũng không ngẩng đầu lên mà hướng bên ngoài đi, đi ngang qua cây liễu hạ thời điểm. Vượng tài thế nhưng trực tiếp đứng lên, sau đó lộc cộc mà trực tiếp chạy vội tới, ai u như vậy nhiệt tình a. Biết sai rồi, Vương Đại Sinh thấy trận này cành, còn tưởng rằng vượng tài tưởng chính mình, vui vẻ đến nhếch môi cười, sau đó dây tiếp theo. vượng tài người lập dựng lên. Hai chỉ chân trước ghé vào Vương Đại Sinh trên người. Ngoài miệng muốn đi ngậm Vương Đại Sinh trong tay chanh trà đá, Vương Đại Sinh giờ khóc giờ cười. Tiểu tử thúi, chỉ biết ăn tốt, bất quá chỉ có thể cho ngươi nửa ly à. Ta còn không có uống một ngụm đâu. Vượng tài gâu gâu gâu mà kêu cái không ngừng, Vương Đại Sinh vì thế tìm khối lõm xuống đi hòn đá. Sau đó đổ điểm nhi chanh trà đá đi vào, vượng tài vì thế hồng hộc mà phun hồng nhạt đại đầu lưỡi. Liếm đến bọt nước văng khắp nơi, chậm một chút, ăn xong rồi còn có đâu, Vương Đại Sinh xem nó ăn đến như vậy vui vẻ. Vì thế vuốt đầu của hắn, chính mình cũng rất vui vẻ, liền cắn ống hút, thuận tiện uống một ngụm mơ siêu một cổ thoải mái thanh tân lạnh lẽo theo khoang miệng hướng từ phía. Hóa khai, theo yết hầu hoạt nhập thực quản, tiến vào dạ dày chung, hơi toan mang ngọt hương vị. Làm hắn cả người một băng, cả người đều từ ngày mùa hè nặng nề trung tỉnh táo lạnh ngô. Thật không sai, Vương Đại Sinh không nghĩ tới như vậy một ly trà chanh. Thế nhưng có như vậy kinh diễm hương vị, chanh thanh hương cùng nước sâu đơ hơi ngọt giao hòa lên, ở đầu lưỡi quấn quanh, làm hắn nhịn không được lại uống một hớp lớn uông. Gâu gâu, vượng tài đem vũng nước chanh trà đã uống xong rồi. Sau đó gấp không thể đãi mà hướng tới Vương Đại Sinh kêu to, Vương Đại Sinh bừng tỉnh lại đây. Không tha mà dừng lại miệng, sau đó nhìn chỉ còn lại có nửa ly trà chanh. Đối với vượng tài nói, ngươi xem, còn dư lại một nửa, ngươi một nửa đã uống xong rồi, đã không có, ai ngươi làm gì đâu. Đi xuống, Vương Đại Sinh luống cuống tay chân mà đi xuống đuổi đi vượng tài. Vượng tài lại trực tiếp đem hắn phát gục trên mặt đất. Sau đó ngậm trụ trà chanh đóng gói liền hướng bên cạnh bôn. Đặt ở trên mặt đất thời điểm, trà chanh đóng gói đã phá. Vượng tài liền đại đầu lưỡi vui sướng mà liếm liếm liếm mơ siêu xem tốc độ này. Này phản ứng, vừa thấy chính là có dự mưu, Vương Đại Sinh lên lúc sau. Nhìn trên mặt đất bị rào phá trà chanh, bi phẫn đến không được. Hắn mới uống hai khẩu a. Bên cạnh một cái ôm màu vàng ba tư miêu đại thẩm đã sớm nhìn đã nửa ngày. Hỏi, này cha hảo uống sao? Vương Đại Sinh bi phẫn gật gật đầu. Còn hành, đại thẩm hỏi. 50 đồng tiền một ly đâu? Ngươi thật mua a? Vương Đại Sinh càng thêm đau lòng đến không được. 50 đồng tiền một ly đâu? Hắn liền uống lên hai khẩu. Mặt khác toàn làm hỗn đản này cấp soàn soạt. Đại thẩm, có phải hay không không hảo uống? Ai, ta liền nói sao, phong cảnh khu nội đồ vật tất cả đều là tể người đâu. Này nho nhỏ một gian miếu, cũng tưởng tể chúng ta. Hừ, ta mới không như vậy bồn, ta là kiên quyết sẽ không mua. Ngoặc kép, hết chương.